quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 136, 136, mất tích không lý do 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy sao được, nếu là trước kia thì em cũng chẳng để ý làm gì. Nhưng anh không biết dạo này nó sằng bậy thế nào đâu. Ánh mắt bà ta mang vẻ khinh thường. Hôm nay, lúc ở bệnh viện, em đã tận mắt chứng kiến nó ngang nhiên ôm ấp một người đàn ông. Hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt người xung quanh. Kiến Quốc à, nhà họ Thẩm dù gì cũng có tiếng tăm. Nếu để phóng viên biết con gái nhà họ Thẩm có đời sống cá nhân phóng túng đến vậy, anh nói xem bọn họ sẽ đưa tin thế nào đây? Bọn họ đâu thèm quan tâm nó có phải là con ngoài giá thú của nhà họ Thẩm hay không. Chỉ cần biết nó có thể đại diện cho nhà họ Thẩm là được rồi. Bà ta khôn khéo không nói tên Tiêu Yến Thẩm ra. Là vợ chồng hơn 20 năm. Bà ta hiểu chồng mình quá rõ. Nếu để ông ta biết đứa con hoang kia trèo được lên thuyền của Tiêu Yến Thẩm, chỉ e ông ta sẽ đổi ý ngay. Lúc trước ông ta nhìn chúng ra thế nhà họ Hà nên mới đá mối tình đầu yêu nhau 7 năm để cưới bà ta đấy thôi. Đến bạn gái yêu nhau 7 năm còn vứt bỏ được thì có chuyện gì ông ta không làm được. Bà ta phải ra tay trước khi quan hệ giữa Thẩm Lương Hạ và Tiêu Yến Thẩm trở nên gắn bó hơn. Kẻo đêm dài lắm mộng. Thẩm Nhuy đứng trước cửa phòng ngủ ba mẹ. Nghe không sót một chữ nào. Lập tức yên tâm. Mẹ chị ta còn lo về cuộc phẫu thuật hơn cả chị ta nữa. Như vậy cũng tốt. Tiếc là hôm sau Thẩm Kiến Quốc đến trường nhưng không tìm được Thẩm Lương Hạ. Ông ta đến đó lúc giữa trưa. Vốn dĩ đã họp hành suốt cả buổi sáng. Giờ thì càng bực bội hơn. Bèn bảo trợ lý hỏi thăm bạn họ của Thẩm Lương Hạ. Nhưng không ai biết Thẩm Lương Hạ đi đâu. Kể cả bạn cùng phòng ký túc. Lúc ấy Thẩm Kiến Quốc mới biết đã mấy ngày nay Thẩm Lương Hạ không về ngủ ở ký túc xá. Cũng không đi học. Thẩm Kiến Quốc bắt đầu thấy vợ mình nói đúng. Trước kia ông ta không quan tâm. Nhưng giờ thì không thể làm ngơ được nữa. Tựa như vợ mình đã nói. Ngộ nhỡ phóng viên chụp được cảnh Thẩm Lương Hạ ăn chơi sa đọa thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Thẩm. Đó là sản nghiệp mà ông ta đã gây dựng cả đời. Cũng là thứ mà ông ta quan tâm nhất. Ông ta không cho phép bất cứ thứ gì bôi nhọ danh dự nhà mình. Vậy nên ông ta lập tức quát tháo trợ lý. Đi tìm đi. Có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra rồi bắt nó lại cho tôi. Ông ta nổi trận lôi đình. Tuy không quan tâm đến đứa con gái này nhưng ông ta quyết không cho phép nó bôi nhọ nhà họ Thẩm. Viện trợ lý không dám trái ý Thẩm Kiến Quốc. Vội vàng vâng dạ, đi thôi, về công ty trước đã. Thẩm Kiến Quốc mở miệng. Ông ta đến đây tìm Thẩm Lương Hạ. Cô đã không có ở đây thì chẳng có lý do gì để nán lại cả. Thật lòng ông ta vốn không muốn đối mặt với đứa con gái này. Thẩm Kiến Quốc không tìm được Thẩm Lương Hạ. Tiêu Yến Thẩm cũng thế. Rõ ràng mới cùng nhau dùng bữa sáng. Sau đó anh đưa cô đến trường. Bầu không khí giữa hai người rất ấm áp. Còn hẹn cùng nhau ăn trưa. Tuy cô không tươi cười những sắc mặt cũng ôn hòa. Vậy mà mới một buổi sáng trôi qua. Đã không thấy bóng dáng cô đâu. Giảng đường không có. Phòng ký túc cũng không có. Gọi điện thoại không được. WeChat không hồi âm, đồ đạc trong phòng ký túc vẫn còn nguyên, kể cả laptop, nhưng cô không hề xin phép nghỉ với nhà trường, cũng không nói cho ai biết mình đi đâu. Cô đã đi đâu chứ? Chẳng lẽ lại biến mất vào không trung? Người đầu tiên mà Tiêu Yến Thẩm nghĩ đến là Ôn Khê Ninh và Cố Triều Tịch. Anh gọi điện thoại hỏi thăm, Cố Triều Tịch cũng rất ngạc nhiên. Hôm qua và hôm nay anh chẳng không có tiết nên đã đến công ty nhà mình chứ không đến trường. Không hề hay biết vụ ồn ào ở cổng trường chưa hôm qua. Tất nhiên cũng không biết Thẩm Lương Hạ vừa mất tích. Cách trường.